Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 844, chị gái nhỏ siêu cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi du lịch chắc chắn là một chuyện khiến người ta vô cùng hạnh phúc. Nếu như có thể đi cùng với người yêu đi du lịch thì càng hạnh phúc hơn nữa. Trên thế giới này, ngoại trừ một số ít người bản tính không thích đi du lịch, hầu hết mọi người đều là thích đi du lịch, nhưng 90 dân số đều bởi vì kinh tế mà không đi được. Giống như một bài hát, tôi muốn đi Quế Lâm, lúc tôi có thời gian nhưng lại không có tiền, lúc tôi có tiền thì lại không có thời gian. Giang Phong với Hoàng Linh Vi đang đi du lịch hưởng tuần trăng mật, cái này có thể nói là chuyến du lịch tốt đẹp nhất trong đời. Hai vợ chồng nhỏ đi du lịch hơn nửa tháng mới trở về, hai người tới cương tỉnh cảnh khu Na Lạp Đề. Đối với đa số người ở trong nước mà nói, cảnh khu Na Lạp Đề nằm ở đầu đông Cốc Doãn Lê Hà, mấy năm trước quả thật là chưa từng nghe qua. Mãi cho đến khi có một bài hát cực kỳ dễ nghe, người chăn cừu ở Khả Khả Thác Hải, mới khiến cho danh tiếng được truyền xa, cho dù không có người đi qua chí ít cũng đã nghe nói qua một nơi mỹ lệ như thế. Người trong lòng ta tại nhưng có thể nâng biển chờ người, bọn họ nói em gà tới Doãn Lê, có phải bởi vì có Lạp Đề mỹ lệ kia? Hay là nơi đó có hạnh hoa, mới có thể ủ ra ngọt ngào em muốn? Giang Phong đi tới cảnh khu Na Lạp Đề, liền không nhịn được hát vài câu. Đáng tắc thiên phú ca hát của Giang Phong thực sự là có hạn. Mới hát vài câu, bà xã Hoàng Linh Vi của hắn đã ghé bỏ, liếc mắt nhìn hắn nói: em nói này đồng chí Giang Phong, anh đừng có phá hư phong cảnh có được không? Giang Phong nghe vậy bật cười nói: bà xã đại nhân, anh đây không phải là vì hợp với tình hình mà hát sao? Người ta hát êm tai đó mới là hợp với phong cảnh. Giọng hát này của anh giống như nhạc một bên cảnh một bên. Đây không phải là hợp với khung cảnh, mà là thuần túy phá hư phong cảnh. Nói đến đây, Hoàng Linh Vi cũng có chút buồn bực nói: em thấy anh bình thường nói chuyện rất dễ nghe, sao vừa ca hát thì cảm giác liền thay đổi chứ? Giang Phong bất đắc dĩ nói: anh cũng không biết, khi còn bé anh cảm thấy mình hát cũng không tệ. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện anh thật sự không có thiên phú ca hát. Tiếng hát cực kỳ cứng nhắc, hát như thế nào cũng không đúng vị. Cố Diệp Phu Hoàng Linh Vi an ủi: chẳng có ai hoàn mỹ hết, chồng em ưu tú như thế, nếu như tất cả đều lợi hại, vậy những người đàn ông khác phải sống sao đây? Chúng ta dù sao cũng phải cho người ta một đường sống chứ, anh nói có đúng không? Giang Phong cười to nói: bà xã đại nhân nói đúng, dù sao cũng phải cho người khác một con đường sống. Cảnh khu Na Lạp Đề là một trong thảo nguyên đẹp nhất trong nước. Nơi này được mọi người tán thưởng là thảo nguyên mỹ lệ trên không. Thảo nguyên nằm phía đông nam dãy núi Lạp Đề, độ cao so với mặt biển 4.275 mét, thế núi cao hùng vĩ, có tuyết đọng lâu năm trên đỉnh núi, bên trong núi thấp phân bố vân sam cùng thảo nguyên. Cảnh khu ba mặt núi vây quanh, mỗi năm từ tháng 6 đến tháng 9, có biển hoa đủ mọi màu sắc, xanh tươi tốt, phảng phất hải dương màu xanh lục mênh mông. Gờ vô bờ, chỉ khi thể xác và tinh thần nhìn qua mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của khung cảnh. Nơi này có điểm nổi tiếng như công viên rừng rậm quốc gia Lạp Đề, Thiên Vân Đài, Thiên Giao Si Đài, Thiên Mục Đài, Dân Du Mục, Tháp Mô Tát Ni, Di tích cổ Ô Tôn, Y Đề Căn Tắc, Đại Cách Lạp Tư, Giao Long Xuất Hải, Ngọa Ngưu Cương, Ốc Nhĩ Tháp Xếp Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ vẫn là tháng giêng, thời tiết rét lạnh. Căn bản không phải thời gian tốt nhất để đi du lịch, cho nên du khách cũng rất ít. Giang Phong với vợ chuẩn bị đầy đủ, đem mình quấn kín mít chặt chẽ, sau đó liền đi tới công viên rừng rậm, chuẩn bị lên trên Thiên Ưng Đài xem phong cảnh. Thiên Ưng Đài là công viên rừng rậm cao nhất, là cảnh khu du lịch có tuyến đường đi bộ. Hai vợ chồng đều mang bao tay thật dày, hai người dắt tay nhau đi, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức phong cảnh bên đường một chút, tâm trạng đều rất vui vẻ. Đợi hai vợ chồng leo lên Thiên Ưng Đài, lấy thị giác diều hâu nhìn xuống thảo nguyên, trong lòng loại sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Lúc này cũng đã gần giữa trưa, bên trên Thiên Ưng Đài một người du khách cũng không có, có thể thấy được Giang Phong với Hoàng Linh Vi chọn thời gian này đi du lịch là không thích hợp. Nhưng hai vợ chồng cũng không quan tâm, bọn họ không thích nhất chính là người du lịch chen chúc, hiện tại thời gian này vắng. Nhưng không có ai quấy rầy kỳ thật cũng rất tốt. Mãi đến khi hai người ở Thiên Ưng Đài gần nửa tiếng, mới có du khách thứ hai đến. Mà người du khách này xuất hiện đều khiến Giang Phong với Hoàng Linh Vi kinh ngạc. Đây là một người phụ nữ cao 1m9, mặc dù quần áo mặc cũng không ít, nhưng cũng không có lộ ra chút nào cồng kềnh, có thể đoán được vóc dáng của cô ấy cũng không tệ. Ngoại hình đương nhiên không xinh đẹp như Hoàng Linh Vi, nhưng cũng không phải cô gái có tư sắc bình thường, cho dù là ra Quảng Đông cũng có tư cách được gọi là mỹ nhân. Giang Phong với Hoàng Linh Vi cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng ngoại trừ nhìn thấy nữ vận động viên ở trên TV, ở trong hiện thực đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái cao gầy như thế. Cách chương.